Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394 Ino Chí Hướng. Chương 394 Ino Chí Hướng ở lục đạo tiên nhân sau khi chết. Nhẫn tông cái này tổ chức liền truyền cho Asura, làm lục đạo tiên nhân sinh thời sử dụng nhẫn cụ. Tự nhiên cũng ở di sản giữa, sự thật xác thật như thế, Asura phi thường rõ ràng này đó nhẫn cụ sử dụng, chính hắn liền dùng quá rất nhiều năm, nhẫn tông trung tâm tôn chỉ là phản Osusuki Kaguya. Phàm là Osusuki Kaguya duy trì, phụng như khuê biểu, lục đạo đứa con trai này liền phải phản đối, nhẫn tông không chủ trương sử dụng cá nhân vũ lực. Không tán đồng không hề lý do khẳng khái tương trợ, kết quả là cái gì? Nhìn như Senju Hashirama cùng Naruto đều ở nhẫn tông trung tâm tư tưởng ảnh hưởng hạ lấy được không? Tầm thường thành tích, thực tế nếu là không có cường đại vũ lực, ai sẽ nghe bọn hắn? Bị đại gia tán thành mới có thể đương Hokage. Những lời này cũng không nghiêm cần. Phải nói bị đại gia tán thành cường giả mới có thể đương Hokage. Asura nghe Ino nhắc tới lục đạo nhẫn cụ, liền dựa theo nhẫn tông tư tưởng đối nàng tiến hành khuyên nhủ, hy vọng nàng coi trọng đồng bọn lực lượng mà không cần bị lạc ở nhẫn cụ cường đại bên trong. Ino nói trường hợp lời nói kỹ năng đều đạt tới LV5, lập tức cảm tạ lục đạo tiên nhân, cảm tạ nhẫn tông, cảm tạ Mộc Diệp thôn. Tiếp theo đại nói đặc nói chính mình học tập nhẫn tông hóa giải tranh chấp, tiêu trừ bất công chờ tư tưởng sau tâm đắc thể hội, không. Này đó không phải suy nghĩ của ngươi, ít nhất không được đầy đủ là, ta muốn nghe xem ngươi chân thật ý tưởng, nhắc tới ninja tư tưởng. Asura hiếm thấy không bị lừa dối trụ, phản đem một quân, Ino sửng sốt, trầm ngâm lên, nàng phỏng chừng chính mình cùng Asura quan hệ hơn phân nửa đã đạt tới một cái điểm. Tới hạn, lục đạo nhẫn cụ chỉ là biểu tượng. Thực tế là Asura muốn biết nàng chân thật ý tưởng, cùng Asura tốt đẹp quan hệ không thể từ bỏ. Nàng moi hết cõi lòng mà cân nhắc, đồng thời cũng hỏi hỏi chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ý nghĩ của ta còn không thành thục, không quan hệ. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, chính là cái gì cũng đều không hiểu. Tùy tiện nói, ít nhất ngươi phải có một cái nỗ lực phương hướng đi. Nỗ lực ném nồi, nỗ lực loại đôi mắt tính sao? Ino rất là nghiêm túc mà nghĩ. Ta nói ngươi cũng không thể cười ta, không cười, hảo đi. Ta chỉ cùng một cái gọi là Hyuga Hinata tiểu đồng bọn nói qua. Ta muốn dùng võ ngăn qua. Nàng càng nói càng trôi chảy, ta tin tưởng vững chắc, cực lạc địa ngục chi đoan tất có quang minh, mây mù toàn giải sầu chung chỉ có minh nguyệt. Asura cẩn thận dư vị một chút những lời này, dùng võ lực bình định loạn thế, lấy giết chóc tới thu hoạch quang minh sao? Này tựa hồ là Hashirama ý tưởng, dạo qua một vòng, hiện tại nhẫn giới lại về tới chiến tranh vũng bùn giữa sao? Đúng vậy, hảo đi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục thực tiễn ngươi con đường. Ta tới nói lục đạo nhẫn cụ sự đi, ở Asura chỉ điểm hạ. Ino từ Ginkaku linh hồn chung bắt được lục đạo bảo cụ thất tinh kiếm thoát khỏi chỉ có thể chém. Ngôn linh xấu hổ hoàn cảnh. Hiện tại thanh kiếm này có thể bị mộc nhân trang bị. Thất tinh kiếm có thể ở thực thể hóa cùng phi thực thể hóa chi gian cắt. Giống như là Uchiha Itachi vô thật thể linh khí kiếm Tosukano Tsurugi giống nhau sử dụng. Thất tinh kiếm khả đại khả tiểu. 1m7 Ino có thể sử dụng. Mộc nhân cầm ở trong tay cũng có thể cùng tỷ lệ phóng đại. Thỏa thỏa 40 mễ lớn lên đao. Hiện tại thất tinh kiếm làm một phen ván cửa cự kiếm. Không có hoàng kim thằng cùng hồng hồ lô. Chém đứt ngôn linh năng lực dùng không ra. Nhưng là lấy tới chém người cũng là một phen không tồi vũ khí. Ít nhất cũng đủ kiên cố cùng sắc bén, hổ phách tịnh bình nhưng thật ra không có gì nhưng nói. Thứ này phong ấn cơ chế xông ra chính là một cái đơn giản thô bạo, nguyên thời không Darui hô một. Giọng nói, Kinkaku, đã nửa vĩ thú hóa Kinkaku đã bị cái kia Ino dụng tâm xoay người chi thuật khống chế. Thay thế hắn đáp ứng một giọng nói. Sau đó Kinkaku đã bị hít vào đi, bất quá ở phong ấn trong quá trình. Kinkaku vẫn là dãy giụa hai hạ. Chứng minh hổ phách tịnh bình phong ấn có hạn mức cao nhất tồn tại. Osusuki Kaguya, 10 đuôi những cái đó khẳng định vô pháp phong ấn, Asura nhắc tới hổ phách tịnh bình. Trong giọng nói không phải không có hồi ức. Các ngươi hiện tại quản kia đồ vật kêu tịnh bình. Ha ha ha ha, cái tên thật kỳ quái. Hắn nói, hiện tại ta còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ Kaka vẫn luôn thực bướng bỉnh. Nhưng lại tưởng đạt được càng nhiều người chú ý. Chỉ cần có người kêu tên của hắn. Tiểu đại nhân giống nhau hắn liền sẽ đứng yên đáp ứng. Mẫu thân qua đời đến sớm. Khi còn nhỏ vẫn luôn là phụ thân chiếu cố chúng ta, phụ thân cho chúng ta tắm rửa. Kaka không muốn. Phụ thân liền làm như vậy một cái nhẫn cụ. Phụ thân sẽ bắt chước bất đồng thanh âm kêu gọi Kaka tên. Kaka một đáp ứng. Đã bị túm đi vào tắm rửa. Ha ha ha ha, Ino. Sớm nên nghĩ tới. Xem tịnh bình chính diện cái kia đại đại trần tự nên biết. Thứ này xác thật không có gì đứng đắn sử dụng, nhân gia lục đạo lão gia tử làm thứ này. Chính là vì cấp bướng bỉnh nhi tử tắm rửa. Tẩy đi bụi đất dùng, hiện tại lấy đảm đương phong ấn đạo cụ. Thật cũng không phải không được Kesura cuối cùng chính xác nói. Các ngươi hiện tại cái gọi là tịnh bình có áp chế. Chuyển hóa cùng tinh luyện hiệu quả. Bởi vì Kaka duyên cớ. Nơi đó mặt, nói như thế nào đâu. Hắn nhíu mày cân nhắc tìm từ. Ino nhìn đều sốt ruột, phải nói là trợ giúp một ít huyết mạch không đủ ninja tăng lên huyết mạch độ. Dày đi, tựa hồ đoán được Ino ý tưởng. Hắn vội vàng bổ sung. Người đã có ta cùng Kaka huyết mạch. Vô pháp dựa cái này nhẫn cụ tăng lên. Rốt cuộc kia đồ vật lúc ban đầu liền không phải làm cái này dùng. Ino trở lại hiện thực. Nghiên cứu một chút hổ phách tịnh bình, mở ra cái nắp. Bên trong có hơn phân nửa lu hắc thủy. Biết này ngoạn ý sử dụng sao? Ino có điểm ghét bỏ. Hảo gia hòa, đây là tẩy rớt nhiều ít bùn a. Indra khi còn nhỏ là mỗi ngày ở bùn đất lan lộn sao? Làm khó lục đạo cụ ông. Quán thượng như vậy đứa con trai, Sasuke nếu là biết nhà mình lão tổ tông khi còn nhỏ là cái này đức. Hạnh. Có thể hay không đấm chứng tự sát a? Hắc thủy tự nhiên không phải nước bùn. Indra không như vậy lôi thôi, đây là lục đạo tiên nhân vì trợ giúp trưởng tử từ tâm linh đến huyết. Mạch thượng toàn phương vị tiến hóa. Mà từ Diệu Mộc Sơn mang tới linh thủy, từ hiện tại góc độ xem. Serenian lại xoái lại khóc. Tiềm lực vô cùng, nhưng ở lục đạo tiên nhân xem ra. Serenian chính là một cái biến dị sản vật. Hắn thực không thích này đôi mắt, hắn hy vọng chính mình trưởng tử đi được so với chính mình xa hơn. Từ nhỏ liền giúp Indra tinh lọc huyết mạch. Lúc này mới có hổ phách tịnh bình ra đời, Ino nghiên cứu một chút nơi này linh thủy. Khi cách ngàn năm, này đó thủy vẫn như cũ có chứa một loại thấm người thanh hương. Nghe vừa nghe, đều sẽ làm người trở nên tinh thần hai phân, bảo cụ nơi tay. Như vậy tự nhiên muốn vật tẫn kỳ dụng, Asura nói Ino vô pháp sử dụng. Đó là bởi vì hắn không biết Ino rất nhiều bố trí, đối nàng tới nói. Thời gian chính là hết thảy, Ino xuyên qua đến nay. Đã 2 năm, hiện tại toàn bộ nhẫn giới bị lăn lộn đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng nói không chừng khi nào khiêng mễ liền sẽ tới Mộc Diệp chuyển một vòng, bên lục đạo thỏa thỏa. Ảnh cấp trần nhà. Ino có mộc nhân chi thuật, có phi lôi thần, nàng không cho rằng chính mình sẽ thua, khá vậy không có nhiều ít đánh thắng nắm chắc. Tấu chương xong, hết chương.